Chương 1143, 1143, Lưu Văn Na hồi ức, 1. Chẳng lẽ tháng 8 năm 08 thật cùng trong truyền thuyết đồng dạng, có để cho người ta biến mất ma lực sao? Tùy Ngọc Thư cúi đầu xuống nhìn một chút trên bệ cửa sổ bồn hoa, đột nhiên tự nói lấy, ta nếu là nữ nhân, thật đúng là muốn đi nữ sinh ký túc xá tháng 8 năm 08 nhìn xem A Ninh Hoan Tâm lái xe ra trường học đại môn, nàng trực tiếp tại hướng dẫn bên trong thâu nhập một cái địa chỉ trốn đào nguyên. Đây là Yến Kinh một cái cấp cao tên của tiểu khu, cũng là Lưu Văn Na nơi ở, xem ra nàng hiện tại sinh hoạt hẳn là rất không tệ. Trốn đào nguyên tại Yến Kinh một cái khác thành khu, khoảng cách Yến Bắc Đại học rất xa. Ninh Hoan Tâm lái xe hơn một giờ, mới tới trốn đào nguyên cư xá ngoài cửa. Nàng đậu xe ở một cái tương đối rộng mở địa phương, cũng không có lập tức xuống xe, mà là đăng nhập mình Weibo, sau đó căn cứ Lâm Kiến Bình cho tư liệu của mình tra tìm được Lưu Văn Na Weibo. Lưu Văn Na là cái sinh hoạt rất tinh xảo nữ nhân, nhìn nàng Weibo, nàng mỗi ngày đều rất nhàn rỗi, hẳn là gia cảnh rất tốt tờ, hoặc là gả không sai. Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ, thời gian này, Lưu Văn Na hẳn là sẽ tại các nàng trong khu cư xá dắt chó. Bởi vì nàng nuôi một con thu điền chó, Lưu Văn Na thường xuyên sẽ ở ấy bù bên trong tú mình con kia thuần bạch sắc thu điền chó, kia là nàng yêu sủng. Thu điền chó là một loại cỡ trung chó, bởi vì ngoại hình không dễ nhìn, kỳ thật có rất ít người nuôi, nhưng là loại này chó kỳ thật phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, phi thường trung thành, mà lại rất am hiểu bơi lội. Căn cứ Lưu Văn Na tại ấy bù bên trong để lộ, đầu này thu điền chó đã cứu mệnh của nàng, là nàng trung thành nhất đồng bạn. Ninh Hoan Tâm từ trên xe bước xuống, đi thẳng đến trốn đào nguyên cửa tiểu khu, đây là trí năng cư xá, quét thẻ tiến vào, nàng đi tới cửa thời điểm, bảo an ngăn cản nàng, đồng thời QNZ một mặt kinh ngạc nhìn nàng. Tiểu thư, ngươi là ta là Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm hướng về phía cổng bảo an cười một tiếng, ta tới tìm ta một người bạn, thế nhưng là điện thoại di động của nàng đánh không thông đâu, có thể để cho ta đi vào sao? Đối nàng gọi Lưu Văn Na ứng. Nên 10 tòa nhà các gia đình, thời gian này ta đoán chừng nàng tại dắt chó, có thể quên mang dưới điện thoại di động lâu. A ngươi là Hoa Linh Nhi. Lúc này cửa chính bảo an đại ca một mặt hưng phấn nhìn xem Ninh Hoan Tâm, nguyên lai ngươi muốn tìm Lưu tiểu thư A, nàng mỗi ngày lúc này thật là tại dắt chó đâu. Đúng vậy à, vậy ta có thể vào không? Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, vô cùng đáng thương nhìn trước mắt bảo an đại ca. Có thể, Ninh tiểu thư ngươi đi vào đi. Bảo an đại ca vừa muốn mở cửa, đột nhiên lại quay người lại, có chút ngượng ngùng nhìn xem Ninh Hoan Tâm, cái kia Ninh tiểu thư ngươi có thế cùng ta hợp chương ảnh sao? Tốt. Ninh Hoan Tâm không có một chút giá đỡ. Quá tốt rồi. Bảo an đại ca lập tức lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra camera, nghĩ điều thành mỹ nhan. Cảm ơn bạn gái cho mình download cái này không biết là cái gì phần mềm, hiện tại rốt cục có thể dùng đến. Ninh Hoan Tâm trang điểm cũng là cực đẹp. Cho nên cùng nàng chụp ảnh chung bảo an đại ca trong lòng rất có áp lực, nhưng là điều thành mỹ nhan về sau, quả nhiên hiệu quả tốt nhiều, tái đi che chăm xấu a chụp xong chiếu, bảo an đại ca lập tức cho Ninh Hoan Tâm mở cửa, còn rất nhiệt tâm nói cho nàng làm như thế nào đi, đi hướng nào có thể nhìn thấy Lưu Văn Na. Ninh Hoan Tâm tiến vào cư xá căn cứ bảo an đại ca chỉ thị, rất nhanh liền thấy Lưu Văn Na thân ảnh. Nàng mặc một bộ màu xanh đậm bao đầu áo khoác, lúc này chính cúi đầu. Chuyên tâm trêu đùa lấy mình còn kia thu điền chó. Lưu Văn Na Ninh Hoan Tâm đứng tại mờ ơ ý mẹ tờ bên ngoài, nhẹ nhàng hoán nàng một tiếng.